LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, lần sau nhớ kỹ dùng sức. Lạc Tiêu Tiêu vừa dứt lời, Hắc Long biến sắc một cái. Lớn như vậy dường như rất ít nghe qua có người nói hắn xấu. Ngược lại không phải là nói hắn rất tuấn tú, mà là không ai dám nói như vậy. Càng làm cho Hắc Long không thể nhẫn nhịn chính là, Lạc Tiêu Tiêu thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt. Dĩ nhiên cũng làm nói thẳng hắn dáng dấp xấu. Cái này hơi quá đáng. Ngoài dự đoán của mọi người là Hắc Long cũng không có giận tím mặt. Sắc mặt thay đổi một cái sau rồi lại quỷ dị lộ ra nụ cười. Nhìn thoáng qua Lạc Tiêu Tiêu nói rằng, không sai, ta liền thích ngươi tính khí này. Quá phù hợp ta lòng ham muốn rồi. Sau khi nói xong, Hắc Long không chút kiêng kỵ ở Lạc Tiêu Tiêu bên cạnh ngồi xuống. Đem Lạc Tiêu Tiêu chén rượu cầm lên, trực tiếp ngửa đầu một chén rượu tự uống vào. Động tác thoạt nhìn tựa hồ vô cùng hào hiệp, không chịu gò bó. Nhưng là lại đem Lạc Tiêu Tiêu nhìn ác tâm chết. Một cái nàng không nhận biết nam nhân dĩ nhiên trực tiếp uống chén rượu của nàng. Lạc Tiêu Tiêu nhất thời tự muốn nổi đóa rồi. Tiểu mỹ nữ, cùng Hắc Long ca nói một chút ngươi tên là gì nha. Lúc nói chuyện, Hắc Long dĩ nhiên đưa ra tay của mình, muốn hướng Lạc Tiêu Tiêu trước mặt sờ qua đi. Cái này nói năng tùy tiện động tác trực tiếp dọa Lạc Tiêu Tiêu giật mình. Lạc Tiêu Tiêu phản ứng rất nhanh, trực tiếp đứng lên, tránh rớt Hắc Long tặc thủ, không để cho hắn thực hiện được. Sau khi đứng dậy, Lạc Tiêu Tiêu lập tức giận dữ, tựa hồ cũng tỉnh rượu một ít, xong Hắc Long giận dữ nói, người muốn chết có phải hay không? Tấm tắc, Hắc Long phi thường biến thái liếm liếm đầu lưỡi. Sau đó trực tiếp mở miệng nói, mỹ nữ, ngày hôm nay ta đã chấm ngươi, ta cảnh cáo ngươi, không nên lộn xộn, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lạc Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra vẻ không thích, thân vì một người cảnh sát bị tên côn đồ đùa giỡn, truyền đi vẫn không thể làm cho người chê cười chết. Đang khi nói chuyện, Hắc Long cũng theo Lạc Tiêu Tiêu đứng lên, sau đó tay lần nữa hướng Lạc Tiêu Tiêu sờ lên, trong miệng phi thường hèn mọn nói, ta còn tự động, người có thể làm gì ta? Răng rắc, Hắc Long lời còn chưa dứt, liền nghe được một tiếng thanh thúy thủy tinh tiếng vỡ vụn thanh âm. Dĩ nhiên là Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp cầm lên trên bàn một cái bình rượu, bay thẳng đến Hắc Long trên đầu đập tới. Lạc Tiêu Tiêu dù sao cũng là trải qua huấn luyện, khí lực cùng tốc độ đều không phải bình thường nữ nhân có thể so sánh. Đột nhiên lần này Hắc Long căn bản không phản ứng kịp, đầu bị Lạc Tiêu Tiêu đập chặt chẽ vững vàng. Rượu hòa lẫn máu loãng theo Hắc Long đầu chảy xuống. Hắc Long lại bị người được mở bầu rồi, hơn nữa còn là một nữ nhân. Lúc này lúc đầu làm ầm ĩ vô cùng quán ba nhất thời yên tĩnh lại. Mọi người dùng ánh mắt bất khả tư nghị trông coi Lạc Tiêu Tiêu. Tâm nói nữ nhân này quá ngang ngược a, cũng dám dùng bình rượu được Hắc Long mở bầu. Đây không phải là tại tìm chết sao? Leng keng, chúc mừng ký chủ phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ, bảo hộ Lạc Tiêu Tiêu. Tô Minh đang ở quán bar trong phòng rửa tay ngồi cầu thời điểm, đột nhiên gợi ý của hệ thống thanh âm vang lên, lại vào lúc này được Tô Minh tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên gọi, bảo hộ Lạc Tiêu Tiêu. Nhiệm vụ yêu cầu, lúc này Lạc Tiêu Tiêu ở bên trong quầy rượu cùng người xảy ra xung đột, tình huống gấp vô cùng gấp gáp. Mời ký chủ nhanh lên một chút chạy tới, bảo hộ Lạc Tiêu Tiêu thân người an toàn. Nhiệm vụ thời gian, 1 giờ. Độ khó của nhiệm vụ, 3 viên nửa quest thường, 30 tích phân. Tô Minh vốn còn muốn nhổ nước bọt một cái, hệ thống quá không còn nhân tính rồi. Dĩ nhiên trên mình số lớn thời điểm còn tuyên bố nhiệm vụ. Kết quả chứng kiến cụ thể nhiệm vụ sau đó, Tô Minh lập tức tựu không bình tĩnh. Lúc này mới tới toilet 10 phút không đến mà thôi, Lạc Tiêu Tiêu lại ở bên ngoài cùng người ta phát sinh xung đột. Thật là muốn chết, Tô Minh cũng không đoái hoài tới tiếp tục ngồi cầu rồi. Nhanh lên quất mấy tờ giấy vệ sinh đem cái mông lau một chút, linh thượng quần liền hướng trong quán rượu chạy. Quả nhiên vừa ra toilet, Tô Minh liền thấy Lạc Tiêu Tiêu phụ cận có không ít người. Nhất định là đã xảy ra chuyện. Vì vậy Tô Minh tăng thêm tốc độ chạy tới. Hắc Long đầu bị đập có điểm choáng. Tỉnh lại sau đó Hắc Long cũng không còn đem dòng máu trên mặt được lau. Mà là lộ ra nụ cười của mình. Nụ cười này phối hợp với Hắc Long khuôn mặt máu loãng. Thoạt nhìn ngược lại thật là có điểm khủng bố. Cô nàng, ngươi có biết hay không ngươi là tại tìm chết? Hắc Long lộ ra đem biểu tình dữ tợn. Song Lạc Tiêu Tiêu nói rằng, Lạc Tiêu Tiêu thực sự đem Hắc Long bị chọc giận. Phải biết rằng Hắc Long cho tới bây giờ không có bộ dáng như vậy bị người mở bầu qua. Kết quả ngày hôm nay lại bị một nữ nhân được mở bầu rồi. Các huynh đệ lên cho ta, đem cô nàng này mang cho ta đi. Hắc Long cũng lười cùng Lạc Tiêu Tiêu lời nói nhảm. Cô nàng này hắn hôm nay là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trực tiếp làm cho các huynh đệ đem nàng trói đi phụ cận tửu điếm. Ngược lại nàng Hắc Long cũng không phải lần thứ nhất làm chuyện loại này rồi. Các ngươi làm cái gì? Đừng trách ta đối với các ngươi không cần khách khí nha. Lạc Tiêu Tiêu trông coi hướng chính mình đi tới một đám côn đồ. Lập tức có loại cảm giác không ổn. Nhưng Lạc Tiêu Tiêu thực sự uống nhiều rồi. Lúc này cảm giác say. Tựa hồ không phải đám này tên côn đồ đối thủ. Dừng tay cho ta. Đúng lúc này, Tô Minh một đường hệ dây lưng một đường vọt tới. Hoàn hảo tới kịp thời. Không có làm cho đám này tên côn đồ xúc phạm tới Lạc Tiêu Tiêu. Trong quán rượu không ít người đều dùng ánh mắt kinh ngạc trông coi Tô Minh. Tâm nói tiểu tử này là muốn chết à. Hắc Long rõ ràng đang bực bội trên. Kết quả hắn còn dám xen vào việc của người khác. Là ngươi. Nhưng mà Hắc Long thấy được Tô Minh sau. Cả người sắc mặt lại thay đổi một cái. Liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Minh. Một lần kia Tô Minh để lại cho hắn bóng ma có chút lớn. Mà Lạc Tiêu Tiêu chứng kiến Tô Minh sau cả người đều thở dài một hơi. Hơn nữa, xác thực đầu rất choáng. Vì vậy Lạc Tiêu Tiêu trực tiếp nằm lên Tô Minh trên vai. Hắc Long chứng kiến màn này đâu còn có thể không rõ. Không ngờ nữ nhân này dĩ nhiên là theo hắn tới. Tuy là lần trước bị Tô Minh được lộng rất thảm. Nhưng không có nghĩa là lúc này đây Hắc Long chỉ sợ Tô Minh. Một lần kia đích thật là Hắc Long không có biết rõ ràng Tô Minh nội tình. Kết quả ăn cái ám khuy. Vì vậy Hắc Long nói rằng, tiểu tử, nữ nhân ngươi đem trên đầu ta đập ra như thế cái chỗ rách tới. Ngươi hãy nói một chút nên làm sao bây giờ. Hắc Long đều cũng định được rồi. Các loại Tô Minh nói, ngươi cảm thấy nên làm cái gì bây giờ, thời điểm. Hắn liền trực tiếp nói, làm cho nữ nhân ngươi theo ta cả đêm. Kết quả Tô Minh lại ngoài dự đoán của mọi người nói rằng, thực sự là thật ngại quá a, ta lập tức sẽ dạy nàng. Tô Minh trưởng kíp vòng vo một cái, đối đầu choáng váng Lạc Tiêu Tiêu nói rằng, ngươi làm sao có thể làm như vậy chứ? Biết Hắc Long ca là nhân vật nào, cũng dám lấy rượu bình đập Hắc Long ca đầu, thật là vô pháp vô thiên. Tô Minh nghiêm nghị nói rằng, Lạc Tiêu Tiêu bị Tô Minh được mắng mặc danh kỳ diệu. Tâm nói ngươi rốt cuộc là giúp bọn họ vẫn là giúp ta. Lần sau có thể muôn ngàn lần không thể như vậy. Lần sau nhớ kỹ dùng điểm lực. Tốt nhất trực tiếp đập hắn không đứng lên nổi. Tô Minh tiếp tục nghiêm trang nói. Xì, Lạc Tiêu Tiêu không nhịn được. Không nghĩ tới Tô Minh hư hỏng như vậy. Lập tức đập Tô Minh ngực một cái. Nhỏ giọng nói, chán ghét, Hắc Long lúc này sắc mặt tái xanh. Nghe hồi lâu chỉ mới nghe được tiểu tử này đang đùa giỡn chính mình. Móa còn ở ngay trước mặt chính mình đẹp đẽ tình yêu. Hắc Long không thể nhẫn nhịn rồi. Lập tức phẫn nộ quát, lên cho ta, giết chết tiểu tử này. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.